Thế hôn, chương 69, kẹo, góc truyện audio.com. Lâm Cẩn Dung xanh mặt nhìn sách trước mặt, lúc nàng dùng dao bạc quét nhẹ đi lớp son, rõ ràng là một vết nhỏ, không thể nhìn rõ, nhưng lúc này sách thật sự bị dao làm rách. Vết sách này, hoàn toàn không cần hỏi lai lịch, trừ bỏ Lục Giam cũng không còn ai dám hạ độc thủ. Miêu Nha khiếp đảm dò xét biểu tình Lâm Cẩn Dung, nhỏ giọng nói. Biểu thiếu gia nói, đây là sách chân quý của Chư Tiên Sinh, không phải A Miêu A Cầu, tùy tiện bù lễ vật hoặc bù tiền là có thể giải quyết, thất thiếu gia tương lai còn muốn bái Chư Tiên Sinh làm vi sư, nếu gây ấn tượng kém làm sao có thể được thu nạp. Hắn không còn cách nào khác, hỏi tiểu thư có muốn thỉnh phu nhân nghĩ cách. Hắn phải như thế nào thì mới chịu, Lâm Cẩn Dung hận cũ chưa tan, lại thêm thù mới. Trong ấn tượng của nàng Lục Giam có hai ham thích, thứ nhất là chơi cờ, thứ hai là tàng thư. Chơi cờ tất nhiên luôn muốn thắng, yêu sách giống như tính mạng. Cho nên Lục Giam vì sách bị hỏng mà tức giận, nàng cũng không kỳ quái, lại không nghĩ rằng hắn cư nhiên vì muốn bức nàng xin lỗi mà lấy sách chân quý của Chư Tiên Sinh hảo tâm cho hắn mượn làm hỏng. Sách của hắn còn luyến tiếc cho người khác đọc, sách của người khác lại tùy ý giày xéo, xem ra, nàng vẫn xem nhẹ trình độ vô sỉ của hắn. Miêu Nha cúi đầu nắm tay kiên trì thấp giọng nói. Biểu thiếu gia nói chỉ cần tiểu thư thật tình ăn năn, hướng hắn chịu nhận lỗi, hắn sẽ không truy cứu. Hắn nằm mơ, Lâm Cẩn Dung giữ tợn cười. Người đi nói cho hắn biết, nếu hắn đã không lo lắng gì, vậy sách này cứ để ở chỗ của ta là được rồi. Ta xem hắn lấy cái gì trả lại Chư Tiên Sinh, tương lai thất thiếu gia muốn bái sư ta sẽ bảo thất thiếu gia đem sách này cầm trả lại Chư Tiên Sinh, nói từ một góc của Tây Viện này tìm thấy. Nghĩ nàng là tiểu cô nương tầm thường phạm lỗi sợ người lớn biết được sẽ trách phạt sao? Nàng không phải, nàng cũng không tin Chư Tiên Sinh nghe Lục Giam chậm rãi giải thích nói là biểu muội bướng bỉnh, giấu sách không trả lại. Lời này nếu từ trong miệng Lục Giam nói ra, hắn cũng sẽ không còn là Lục Giam nữa. Miêu Nha hai mắt nhìn sách, môi hé rồi khép vào hai lần, muốn nói cái gì rốt cuộc lại nhịn xuống, nhẹ nhàng đáp một tiếng, rồi rời đi. Lâm Cẩn Dung cầm quyển sách kia lên, muốn hung hăng ném xuống đất, nhưng xuất phát từ tôn trọng Chư Tiên Sinh yêu quý sách vở, lại sinh sôi nhịn xuống, ngược lại quay đầu nhìn màn trời màu lam đậm ngoài cửa sổ ói ra một ngụm chọc khí. Lệ Chi nhịn không được hỏi, tiểu thư, vì sao người lại chán ghét biểu thiếu gia như vậy? Không muốn gả vào Lục Gia và kết thù với Lục Giam là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt, nàng thực mê mang. Lâm Cẩn Dung thu hồi ánh mắt oán hận nói. Bởi vì có những người trời sinh đã có bản mặt khiến người chán ghét. Ngày hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, Lệ Chi tâm tình cũng có chút không bình tĩnh, liền cầm khung thêu đến bên cạnh Lâm Cẩn Dung, vừa thêu thùa vừa cẩn thận nói. Tiểu thư, người nói biểu thiếu gia phá hỏng sách như vậy, vậy phải hướng Chư Tiên Sinh công đạo thế nào? Mặc dù Lâm Cẩn Dung hướng hắn chịu nhận lỗi, rốt cuộc cũng phải giải thích với Chư Tiên Sinh đi. Lâm Cẩn Dung tức giận nói. Còn phải hỏi, hắn coi trọng sách của người ta, muốn mượn cơ hội này giữ lại, sau đó đem toàn bộ chuyện này đổ lên người ta, khiến ta bị trách phạt, lại hướng hắn nhận lỗi, một mũi tên trúng ba đích. A, hắn làm như vậy, Lệ Chi lắp bắp kinh hãi, nhìn biểu thiếu gia nhã nhặn lại có tâm tư khúc chiết âm u. Góc truyện audio.com, xấu xa này sao, Lục Giam đương nhiên không đến mức có ý chiếm đoạt tàng thư của Chư Tiên Sinh. Nhưng Lâm Cẩn Dung nói ra thoải mái như vậy, kỳ thật nàng cũng rất muốn biết nếu nàng thật sự làm như lời Lục Giam có thể giải quyết như thế nào? Thỉnh người sửa lại sách sao? Hoa đèn ba một tiếng bật lên, Miêu Nha hoan hoan hỉ hỉ đi vào, đem một thực hộp sơn đen đặt xuống trước mặt Lâm Cẩn Dung, cười hì hì nói. Tiểu thư ăn kẹo, tiếp theo lại hướng tới Lệ Chi, hỏi Quế Viên chạy đi đâu? Nàng thân thể không thoải mái, tiểu thư bảo nàng trước đi xuống nghỉ ngơi. Lệ Chi trả lời cho có lệ, nhìn vào hộp kia thấy bên trong có ô mai đường, đậu phụ đường, mật đạn đạn, mứt táo, mũ loại trái cây tầm đường, liền cười nói. Ai u, Miêu Nha, nhiều thứ ngon như vậy, là ai đưa cho ngươi vậy? Miêu Nha cẩn thận nhìn Lâm Cẩn Dung, nói. Là biểu thiếu gia thường cho ta. Kỳ thật hắn cũng khá tốt, thấy Lâm Cẩn Dung nhướn lông mày, lập tức liền sửa lời. Nga, là không quá tệ, hắn nói cho nhị ca ta một cái lưới bắt cá thật tốt, tiểu thư, người nếm thử đi, thật sự rất ngon. Vừa rồi nàng quay trở lại Tây Viện, lo lắng đề phòng đem lời Lâm Cẩn Dung nói cho Lục Giam nghe xong, cũng không thấy Lục Giam tức giận, ngược lại kêu Trường Thọ lấy trái cây cho nàng ăn, nhưng thật ra Trường Thọ lại hướng nàng trợn mắt, vẻ mặt chán ghét. Lâm Cẩn Dung đứng dậy, các ngươi ăn đi, ta hôm nay có chút mệt mỏi. Miêu Nha vội hỏi, tiểu thư, hay là sách này đưa ta cầm trả lại đi? Lâm Cẩn Dung không trả lời, dùng sức vén mạnh rèm lên. Thành bố rèm bay lên trong không trung một đường vòng cung, giống như bàn đu dây đong đưa qua lại vài cái, mới dần dần dừng lại. Đây là lần đầu tiên tiểu thư phát hỏa với mình, tuy rằng không nói gì, nhưng Miêu Nha vẫn cảm thấy thực ủy khuất, khổ sở nhìn Lệ Chi nói. Lệ Chi tì tì, Lệ Chi than nhẹ một hơi, thấp giọng nói. Nha đầu ngốc, chỉ có lưới bắt cá cùng một hòm trái cây tầm đường đã thu mua được ngươi rồi sao? Lâm Cẩn Dung hận Lục Giam như vậy, người bên cạnh nàng lại liên tục phản chiến, đầu tiên là Quế Viên không biết xấu hổ, tuy rằng Lục Giam bảo là do Lâm Cẩn Dung nghịch ngợm cho mọi người bậc thang leo xuống, nhưng tóm lại chân tướng chính là chân tướng, ngày sau Lâm Cẩn Dung thấy Lục Giam vô duyên vô cớ sẽ không thoải mái, tiếp theo Miêu Nha dễ dàng đã bị thu mua, còn thay hắn nói lời hay, Lâm Cẩn Dung không tức mới là lạ. Miêu Nha ủy khuất đến cực điểm, ta đâu phải người như vậy, núi vàng biển bạc cũng không thể so với đỗi đãi của tiểu thư. Ta chỉ là cảm thấy, biểu thiếu gia thực không xấu. Tiểu thư lúc trước đối với hắn như vậy, hắn cũng không tức giận, tiểu thư làm rách sách còn mắng hắn, hắn vẫn hòa nhã, ngược lại cho ta cùng ca ca thứ tốt, ta chỉ muốn tiểu thư biết cùng người ta tức giận, khổ sở không phải là bản thân sao. Nói đến đây, nha đầu kia lúc trước vì Lục Giam bị rơi xuống sông, chẳng những không tìm huynh muội bọn họ gây phiền toái, ngược lại vẻ mặt ôn hòa cho bọn hắn này nọ mà áy náy. Nhà đầu ngốc, vị biểu thiếu gia tốt này tự làm rách sách, lúc trước biểu thiếu gia cũng từng dùng huynh muội bọn họ để uy hiếp tiểu thư. Miêu Nha thiên chân khả ái làm cho Lệ Chi không đành lòng nói cho nàng biết chân tướng, cười cầm một viên ô mai ngâm đường nhét vào miệng Miêu Nha, dỗ nàng nói. Miêu Nha ngoan, tiểu thư hiểu được tâm của ngươi, lúc này nàng chỉ là mệt mỏi mà thôi. Ăn đi, biểu thiếu gia lại muốn ngươi làm cái gì, ngươi. gocchuyenaudio.com, cứ trực tiếp nói với hắn, nói tiểu thư không thích là được. Miêu Nha nín khóc mỉm cười. Đúng vậy, ta nghe lời tỷ. Thần tiên đánh nhau, cũng không phải là tai ương của tiểu quỷ sao? May mà hai vị chủ tử tâm địa không ngoan tuyệt, nếu là gặp phải Lâm Ngũ, Lục chỉ chút ủy khuất này thì tính là gì? Lệ Chi cười cười, lại đem quyển sách kia bao lại đưa cho Miêu Nha, nhỏ giọng nói. Cầm đi, nói với biểu thiếu gia tiểu thư sẽ không nghịch ngợm nữa. Nàng chỉ mạnh miệng mà thôi, kỳ thật trong lòng đã sớm hối hận, xấu hổ không dám đến. Ân, Miêu Nha hưng phấn ôm sách cùng thực hộp sơn đen nhảy dựng chạy đi ra ngoài. Lệ Chi nhẹ nhàng vén rèm lên nhìn, thấy Lâm Cẩn Dung nghiêng người nằm ở trên giường, đưa lưng về phía mình vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên còn có chút muốn cười, tiểu thư đã lâu không bộc lộ tính trẻ con như vậy. Miêu Nha một hơi chạy vội tới cửa Tây Viện định chui đầu vào, nhưng có người đi ra nhéo bả vai nàng lôi kéo nàng lại cười mắng. Tiểu nha đầu chạy loạn cái gì? Nửa điểm quy củ đều không có. Chính là cung ma ma. Ma ma, Miêu Nha trừ bỏ nương ra sợ nhất chính là cung ma ma, lúc nào cũng giảng giải quy củ, cười gượng một tiếng, trong mắt vừa chuyển định thấp người chui qua cung ma ma. Cung ma ma nhìn thấy rõ ràng, một tay kéo áo nàng quát. Làm gì vậy, cầm trong tay thứ gì kia? Miêu Nha vội nói, là kẹo biểu thiếu gia thưởng nha. Cung ma ma cầm lấy bọc nhỏ kia, ánh mắt nhíu lại. Đây là cái gì? Miêu Nha chột dạ chớp mắt đang suy nghĩ nên đối đáp thế nào, chỉ thấy Lục Giam từ bên trong đi ra cười nói. Miêu Nha tiểu thư các ngươi xem xong rồi. Sau đó hướng cung ma ma duỗi tay thoải mái nói. Ma ma, đây là tàng thư của chư tiên sinh, rất chân quý. Tứ muội muội tò mò, muốn mượn nhìn xem. Cung ma ma giãn mày, cười đưa sách cho Lục Giam, trầm mặc đánh giá Miêu Nha liếc mắt một cái, rồi hành lễ cáo lui. Lục Giam nhìn lướt qua sách hỏi Miêu Nha. Thế nào? Miêu Nha vội nói, tiểu thư chúng ta về sau sẽ không nghịch ngợm nữa. Nàng chỉ mạnh miệng mà thôi, kỳ thật đã sớm hối hận, chính là ngượng ngùng không dám đến. Lục Giam hồi lâu mới vểnh vểnh khóe môi tươi cười giống như vầng trăng ló ra khỏi đám mây. Được ngươi nói với nàng, ta sẽ không chấp nhặt với nàng. Miêu Nha gật gật đầu tò mò nói. Biểu thiếu gia, người định giải quyết quyển sách này thế nào? Dùng kim thêu hay vải vá lại sao? Có cần ta giúp người không a? Lục Giam rốt cục nhịn không được cười ha ha, nhưng cũng không đáp lời Miêu Nha, thẳng hướng bước vào trong phòng. Trường Thọ ở một bên khinh bỉ thấp giọng nói. Nói ngươi ngốc, quả nhiên ngươi thật ngốc, vậy mà ngươi còn không phục. Dùng kim thêu và vải để vá sách, đúng là chỉ có ngươi nghĩ ra, không phải vá sách mà vá vải bọc sách đi. Muốn biết không, cầu ta đi, Miêu Nha giận dữ, lại mãnh liệt muốn biết sách sẽ được sửa lại thế nào, vì thế nhịn cả giận. Trường Thọ cầu ngươi nói cho ta biết được không? Ngươi hãy nghe cho kỹ. Trường Thọ lỗ mũi hướng lên trời. Nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, ngốc tử. Miêu Nha quai hàm bạnh ra, giơ hộp trong tay lên, hướng đầu Trường Thọ đập một cái. Ô mai đường, đậu phụ đường, mật đạn đạn, mứt táo, rầm rầm rơi ra, đổ đầy người Trường Thọ. Miêu Nha cười ha ha, nâng cằm nói. Ngọt hay không ngọt a? Ta ăn vẫn còn lại chỗ này, thưởng cho ngươi. Không cần cảm tạ, nha đầu chết tiệt kia. Người muốn chết, Trường Thọ nhìn lén thân ảnh Lục Giam qua cửa sổ liếc mắt một cái, đè thấp cổ họng mắng. Cốc truyện audio.com, một tiếng, lấy tay bắt Miêu Nha. Miêu Nha sớm đã chạy ra sân viện, hướng hắn nói. Trường Thọ dài, mệnh đoàn A. Tên này của hắn là lão thái gia cố ý ban cho, chính là một phần thưởng, ý tử là nhị thiếu gia Trường mệnh trăm tuổi. Nhà đầu chết tiệt kia sao có thể nói năng như vậy? Trường Thọ phẫn nộ, cũng bất chấp đang làm khách nhà người ta, cười hài ném về phía Miêu Nha. Miêu Nha linh hoạt né tránh, hài kia nện vào cánh cửa, thanh âm vang vang. Miêu Nha bịt mũi nhặt lên, ha ha cười, cũng không thèm nhìn ném ra xa. Trường Thọ quát to một tiếng, đang chuẩn bị liều lĩnh tiến lên báo thù, chợt nghe Lục Giam ở trong phòng trầm giọng nói. Trường Thọ, ngươi vào đây. Trường Thọ bất đắc dĩ dừng bước, gắt gao trừng mắt nhìn Miêu Nha đắc ý chạy đi, hận đến mức nước mắt lưng tròng. Cách chương.